Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1259, chương 1259, thấm vào. Vậy cũng không thể để cho Thuần Dương Tiên Tông như thế không chút kiêng kỵ phách lối đi xuống. Đám người yên lặng sau đó. Tào Trùng cái đầu tiên mở miệng, nghiêm túc nói: "Nếu là chúng ta tứ đại gia tộc một mực không phát ra âm thanh, vậy Giang Bắc nhân dân sẽ nhìn ta như thế nào cửa? Tứ đại gia tộc uy tín coi như bị suy yếu rất nhiều." Nghe nói như vậy, được ánh mắt coi là kẻ thù nhất trí đồng ý. Nói không sai, lão Tào nói đúng, vì chúng ta tứ đại gia tộc phát triển lâu dài, lần này không thể yên lặng, nhất định phải làm ra thuộc về chúng ta chuyện sự việc tới. Cũng phải phát ra tứ đại gia tộc thanh âm, để cho Thuần Dương Tiên Tông biết tứ đại gia tộc bản lãnh. Mấy người đều hết sức đồng ý. Dĩ nhiên, vậy tương đương với thầm chấp nhận tông chính nói tạm thời không động thủ quyết định. Không động thủ, nhưng không thể ngồi chờ chết. Được, tông chính trầm mặc một lát, vậy gật đầu một cái, trầm giọng nói, tứ đại gia tộc đích xác là yên lặng quá lâu, có cần phải làm ra chút chuyện của mình tới. Lời này vừa ra, Tào Trùng cùng ba người cũng một hồi hưng phấn. Tông lão gia tử vừa nói như vậy, liền đại biểu hắn đồng ý muốn làm ra chút động tĩnh tới. Vậy thì lại nữa yên lặng, ít nhất không thể để cho Thuần Dương Tiên Tông coi thường. Tông lão, ngươi phát cái nói, chúng ta nên làm như thế nào? Không sai, nhất định phải trấn một tí chúng ta tứ đại gia tộc uy danh. Không thể trầm mặc, tông lão, ngươi nói đi, chúng ta tất cả đều nghe ngươi. Tào Trùng mấy người ngươi một câu ta một lời, làm được người nhiệt huyết sôi trào, rất là kích động. Được, nếu chư vị huynh đệ cũng như thế tin tưởng ta, vậy ta tông người nào đó liền cả gan nói một câu. Tông chính khẽ gật đầu, trực tiếp nói, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chia nhau điều động tứ đại gia tộc tất cả lực lượng. Trong gia tộc tụ họp, tứ đại gia tộc lấy gia tộc làm đơn vị, bắt đầu thu hộ vệ gia tộc, thực lực càng mạnh càng tốt. Liền trước mắt mà nói, chúng ta không công khai và Thuần Dương Tiên Tông là địch. Cũng không ai có thể ở trường hợp công khai và Thuần Dương Tiên Tông dậy bất kỳ mâu thuẫn. Hiểu chưa? Tông chính nghiêm túc nói, mời tông lão yên tâm, chúng ta trở về thì bắt đầu làm như vậy. Không thành vấn đề, Tào gia cứ làm như vậy. Chúng ta Kha gia cũng giống như vậy, đều nghe tông lão. Vậy phải không thành vấn đề. Tả gia cũng giống như vậy. Tông chính nói mấy giờ, cái khác ba gia tộc lớn nhất trí đồng ý, tất cả đều ứng hòa một câu. Đã như vậy, vậy thì chia nhau hành động đi. Chúng ta tứ đại gia tộc yên lặng quá lâu, Thuần Dương Tiên Tông như vậy coi thường chúng ta, vậy phải để cho hắn biết lợi hại. Tông chính đưa tay ra, và ba người khác bắt tay nhau, nặng nề nói, rất nhanh, ba người khác vậy đều bắt đầu trở về mỗi người chuẩn bị. Thuần Dương Tiên Tông trụ sở chính, vậy trước kia chính là Liệt Dương giáo trụ sở chính sở tại. Diệp Trần và Trần Đông Lai, cùng với Tiết Thanh cùng một đám trưởng lão, còn có Dương Hùng cùng một đám đường chủ, cơ hồ đều ở bên này. Phó Tông Chủ, quả nhiên không ra ngài sở liệu, người của tứ đại gia tộc tất cả đều tới, đều phải tìm chúng ta. Dương Hùng đạt được báo cáo, lập tức cùng Diệp Trần nói một câu, đã sớm dự liệu được. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, nếu là người của tứ đại gia tộc hoàn toàn cùng chúng ta trở mặt nói, sẽ hay không có chút phiền toái. Dương Hùng trầm tư một tí, không nhịn được hỏi một câu, ta đây là hy vọng bọn họ hoàn toàn trở mặt đâu. Diệp Trần cười nhạo một tiếng, nói, bọn họ dám hoàn toàn trở mặt, vậy chẳng qua chúng ta toàn thể cũng điều động một lần. Hoàn toàn tiêu diệt, vĩnh tuyệt hậu hoạn, điều này cũng đúng. Dương Hùng lúc này mới gật đầu, vậy ta có phải hay không lại có thể đánh nhau? Tiết Thanh chuyện khác không có vấn đề, ngược lại là đối với đánh nhau đặc biệt để bụng. Vừa nghe nói, có thể có chiếc có thể đánh, dĩ nhiên là không muốn bỏ qua. Được rồi, người thật tốt ngồi, hiện tại còn không đánh nổi. Diệp Trần khẽ khoát tay, nói, vậy mấy cái gia tộc lớn, đều ở đây Giang Bắc nán lại nhiều năm như vậy, khẳng định sẽ không dễ dàng đem quyền hành giao ra, nhưng cũng sẽ không tùy tiện như vậy liền động thủ. Có câu nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, những người này cũng không biết chúng ta tin tức cụ thể, làm sao có thể động thủ. Nghe nói như vậy, đám người một hồi gật đầu. Đại sư huynh, vậy ngươi cảm thấy, những thứ này người của tứ đại gia tộc sẽ làm gì? Một mực ẩn nhẫn, chờ tin tức của chúng ta sao? Triệu Minh Tu ở một bên không hiểu hỏi. Vậy sẽ không đơn giản như vậy. Diệp Trần thản nhiên nói. Tốt nhất biện pháp, chính là bắt đầu điều động tứ đại gia tộc lực lượng. Thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu. Ở một phương diện khác, thì tiếp tục cùng bọn họ cân đối. Xem có khả năng hay không hòa giải. Cát, mấy cái gia tộc mà thôi. Lại coi là cái gì? Còn có thể tìm ra một chồng cao thủ không được. Tiết Thanh đối với lần này nhìn hờ hững. Căn bản không đem những gia tộc này để ở trong lòng. Người có thể không nên coi thường bọn họ. Diệp Trần cười một tiếng. Nghiêm túc nói. Dương Hùng, người mà nói điểm những gia tộc này tin tức đi. Là tông chủ. Dương Hùng lập tức đồng ý. Lúc này nói. Tứ đại gia tộc, mặc dù là gia tộc, nhưng mỗi gia tộc cũng giống như là một cái quốc gia nhỏ. Mỗi cái con em của gia tộc đều vượt qua 3.000 người. Phân tán ở tất cả cái địa phương. Cộng thêm hộ vệ gia tộc và đà thủ cùng các loại nhân viên. Mỗi gia tộc đều vượt qua vạn người. T. Như thế lợi hại. Mỗi gia tộc đều vượt qua vạn người. Đó chính là chừng 40 đến 50.000 người. Cái này đã không thể so với những cái kia tông môn nhỏ kém. Còn bà nó. 40 đến 50.000 người. Cái này còn là gia tộc sao? Tiết Thanh trợn to mắt. Không nhịn được nói một câu. Ngươi đừng vội. Cùng Dương Hùng nói xong. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Khoát khoát tay. Nói. Trước Liệt Dương giáo vẫn còn ở thời điểm. Người của tứ đại gia tộc. Không hề thiếu đều ở đây Liệt Dương giáo bên trong. Vị trí cao nhất. Cũng làm được phó giáo chủ. Thậm chí. Không thiếu trưởng lão đều là người của tứ đại gia tộc. Dương Hùng tiếp tục nói. Liệt Dương giáo ở Giang Nam sau khi thất bại. Bốn con em của đại gia tộc. Phần lớn cũng trở lại riêng mình gia tộc. Bế quan tu hành. Đây cũng là đưa đến Liệt Dương giáo thực lực đại tổn một trong những nguyên nhân. Lời này vừa ra. Tất cả mọi người hiểu rõ ra. Khó trách Liệt Dương giáo trước đối mặt Thuần Dương Tiên Tông không có chút nào động thủ năng lực. Thậm chí cuối cùng trong tổng bộ chỉ còn lại chính là mấy trăm người. Nguyên lai là tứ đại gia tộc triệt tiêu đối Liệt Dương giáo chống đỡ. Nếu không, một cái lịch sử đã lâu đại giáo. Làm sao có thể sẽ bởi vì thất bại một lần. Liền rơi vào như vậy kết quả. Liệt Dương giáo đây là bị tứ đại gia tộc cho thẩm thấu đi. Tử Quỳnh ánh mắt ngưng trọng hỏi một câu. Không sai. Diệp Trần gật đầu một cái trên mặt nổi. Giang Bắc là Liệt Dương giáo thiên hạ. Thật ra thì, Liệt Dương giáo chính là bị tứ đại gia tộc gián tiếp khống chế. Lâm Vạn Bình trước kia cũng rất nhiều đều không phát hiện. Cho đến thất bại thời điểm, phỏng đoán mới phát hiện cái này vấn đề chí mạng. Tất cả mọi người là một hồi kinh hãi. Cái loại này thấm vào. Khó lòng phòng bị, ngày thường tỉnh bơ, hết thảy vì tông môn. Lén lút, nhưng là người của tứ đại gia tộc. Thân phận đôi, đồng thời gián điệp, ai phòng ở à, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.